Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung mà nói, thì thù này hắn sẽ trả. Một đại mỹ nam như hắn mà bị chê là xấu chê, nắn thở dài, không biết ở nơi này hắn có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp hay không đây. Tiết thể dục, lớp có 41 đứa, cứ một nam một nữ bắt cặp với nhau để luyện tập. Xưa nay con Ánh toàn phải tập một mình, giờ lại xuất hiện quốc thầy thể dục cho bọn nó vào thành một cặp, làm bọn con gái lớp này ghen tị thấy mồ. Ánh sướng nhá, được bắt cặp với bạn quốc đẹp trai. Nhi nói đùa đùa, Oanh nghe thấy liền hưởng ứng. Lại trời, bạn Ánh trông im im vậy thôi chứ ghê tội lắm đấy. Bạn bè như quần què Ánh ạ, thu lườm lườm. Con gà Tây nghe thấy liền phát cáu. Đấy, chúng mày thích thì đi mà bắt cặp với nó. Oanh bĩu môi, thôi ai dám tranh bạn quốc với bạn Ánh, nhầy. Ừ, bọn nó gật gù. Má bọn mày, Ánh hét lên, sức chịu đựng của bà đây có hạn nhá. Bọn Oanh Thu, Nhi đang định trêu con gà Tây với bạn mới thêm phát nữa thì thầy thể dục hô ra xếp hàng. Phương, bảo chạy tới chỗ Phương, Ánh mắt cậy lên một tia mong chờ. Giờ thể dục là lúc bọn nó thường bắt cặp với nhau, bảo rất mong có thể nói chuyện với Phương, dù chỉ là đôi lời. Nhưng Phương vờ như không nghe thấy tiếng gọi, đến chỗ con gà Tây nói. Cho tao mượn bạn mới một lúc. Ô, mày thích bắt cặp với bạn mới à, cho mày mượn hết giờ luôn đấy. Ánh vui mừng, nó không thích bắt cặp với bạn mới một chút nào. Tại toàn bị trêu, bảo lại thất vọng, mối thù với bạn mới ngày càng thâm sâu hơn rồi. Mày không xong với tao đâu bạn mới. Chào cậu bạn mới, Phương cố tỏ ra vui vẻ bắt chuyện với bạn mới. Hợp tác chút xíu đi. Hợp tác, hắn hỏi ngược lại, mày chỉ cần cười với tao lúc tao nói chuyện với mày là được. Nhìn mày buồn rầu như vậy liệu có thể vui vẻ. Hắn không ngại gọi Phương là mày, nhìn vẻ mặt của Phương hắn một phần đã đoán ra được tâm trạng. Phương khẽ liếc mắt sang phía bảo rồi nói, chuyện dài dòng lắm nhưng nói chung là mày chỉ cần hợp tác với tao là được. Ok, thù lao, giúp mày làm quen với gà Tây. Ok, thỏa thuận xong hắn và Phương vừa tập vừa nói chuyện vui vẻ. Miệng cười còn lòng lại rất buồn, bảo buồn, Phương buồn, tại sao lại phải xa cách trong khi hai người đang còn yêu nhau như vậy chứ? Sự hiện diện của Thu An đã khiến họ thành ra thế này chăng? Mối tình học trò trong sáng giữa hai người đang tốt đẹp bỗng trở nên thế này. Ai buồn, ai thấu, lúc này chỉ có Thu An là đang rất vui. Bảo A ca, tao thích mày, tao thích em mờ hơn cả Phương nữa cơ. Cách chương.